Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, Diệu Long Sơn, Vận Nhi nói không sai, dưới mắt giống như có lẽ đã có người để mắt tới chúng ta. Muốn tạm thời thoát khỏi những phiền toái này, có thể dựa nhất liền là trước lưu tại trong một môn phái lớn. Đan Thần Đường có Vũ Phỉ, Đồng Bất Động hai người bọn họ là an toàn. Kỳ thật nói trắng ra là, chúng ta nghĩ muốn trưởng thành, cái này Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường không thể nghi ngờ là thích hợp nhất chúng ta. Hồng Mai đem ý nghĩ của mình nói ra, nhìn về phía đám người còn lại, chúng ta đều không có gì nói, không có Vận Nhi trợ giúp, chúng ta liền không khả năng tu luyện tới hôm nay tình trạng như vậy. Cho nên, Vận Nhi ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Lưu Lâm rất là sảng khoái nói, ta cùng Lưu Lâm thái độ đồng dạng, Vũ Hân cười nói, Liễu Thành Manh cùng Yến Nhi đều là gót Bạch Vận, mặc dù so ra kém Vũ Hân bọn hắn, nhưng ở trong mắt Bạch Vận lại là đối xử như nhau. Liễu Thành Ấm cùng Yến Nhi quan hệ tốt nhất, hai người bọn họ một cái có thể nói, một cái lời nói ít, lại là lẫn nhau hiểu rõ nhất, Liễu Thành Manh mở miệng nói ra, Vận Nhi đại thần. Ta cùng Yến Nhi cũng giống như nhau, tất cả nghe theo ngươi, chắc hẳn ngài đã có ý nghĩ của mình, đúng không, nói không sai, nghe nói Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường hai cái tông môn mặc dù cùng chỗ một phiến khu vực, nhưng hai môn phái vẫn là tương hỗ đối thủ cạnh tranh. Hai môn phái quan hệ trong đó cũng không có như vậy hòa hợp. Nếu như có thể có biện pháp, để hai môn phái liên hợp. Đối với chúng ta mà nói, liền là cực kỳ có lợi, cho nên ta muốn gia nhập Luyện Khí Tông. Bạch Vận đang thoát đi Thiên Minh trên đường lúc, liền muốn không ít thiên tinh giới đủ loại, mà hắn những thứ này cũng không phải là suy nghĩ lung tung. Hai cái đều cùng thương nghiệp ở giữa móc nối môn phái. Tự nhiên tồn tại quan hệ cạnh tranh, Vận Nhi người ý nghĩ cố nhiên không tồi, nhưng thi hành có rất nhiều khó khăn. Luyện Khí Tông đã từng là mạnh hơn Đan Thần Đường, mà hai môn phái này ở giữa có rất nhiều ân oán tình cừu. Chỉ có thể nói là đi một bước nhìn một bước, ngươi muốn gia nhập Luyện Khí Tông, chúng ta liền tùy ngươi cùng đi thuận tiện. Còn nữa nói, nơi này đã là Luyện Khí Tông địa bàn. Hồng Mai vốn là như vậy, trước tiên đem vấn đề cho Bạch Vận vạch đến, về phần muốn thế nào, đó chính là Bạch Vận ý nghĩ. Hắn vị trí bên trên, cũng là quân sư mà thôi. Cứ như vậy, Bạch Vận bọn người thương nghị một phen về sau, vẫn là quyết tâm muốn gia nhập Luyện Khí Tông. Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, cho dù là tiến vào Luyện Khí Tông, cũng không phải là quá hạ đẳng người, mà toàn bộ Tinh Hỏa vực bên trong có Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường hai đại môn phái. Cũng có một chút tiểu môn phái tồn tại. Phần lớn đều là tại hai đại môn phái bên trong sinh tồn. Muốn nói là tiểu môn phái, kỳ thật cũng không tính được, bởi vì Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường đều là thương nghiệp loại hình môn phái. Phía dưới tự nhiên là cần đại lượng người tới làm phụ trợ. Dần già cũng liền tạo thành một chút thế lực nhỏ. Trước khi đến Luyện Khí Tông tông môn trên đường, Bạch Vận bọn người phát hiện, tại thiên tinh giới này ra dáng tiệm cơm cũng không nhiều. Làm ra đồ ăn nhóm cũng không phải đặc biệt tốt, chỉ là làm ra một cái nhét đầy cái bao tử tác dụng. Dù sao mọi người đều rõ ràng, tu luyện cảnh giới càng cao, đối đồ ăn tính ỉ lại cũng liền giảm bớt thật nhiều. Một cái tiêu chuẩn phá toái cảnh tu luyện giả có thể làm được một tháng không ăn không uống. Đây chính là cực hạn, nhưng bọn hắn đều có thể phát hiện chính là, tại Tinh Hỏa vực bày quầy bán hàng người lại là không ít. Thậm chí có truyền ngôn nói, Luyện Khí Tông cùng Đan Thần Đường mới là tinh thần đại lục bên trên chân chính có tiền. Cho nên kiếm tiền mọi người phần lớn đều đi vào Tinh Hỏa vực phát triển. Dù sao hai đại tài chủ đều ở nơi này. Đương nhiên, nơi này còn có không ít thiên tinh giới nguyên bản cư dân. Cùng giữa các môn phái quan hệ không tệ, cũng liền trở thành gia tộc, nhưng gia tộc tại thiên tinh giới cũng không nhiều. Có thể tùy tiện đếm đi qua, bởi vì các cái khu vực ở giữa môn phái cũng cần ổn định phía dưới. những gia tộc này bên trong cũng đã mang lại tác dụng cực kỳ trọng yếu. Hồng Mai ở một bên vội vàng vì tất cả người bổ sung thiên tinh giới tri thức. Hắn vốn chính là thiên tinh giới đi ra, cho nên đối những vật này biết đến cũng liền nhiều. Vậy chúng ta chỗ tinh hỏa vực, gia tộc cũng nhiều à? Vũ Hân hỏi, nói lên cái này đến, còn muốn nói đến Nam Cung gia tộc cùng Liễu gia. Tại tinh hỏa vực chỉ có hai cái gia tộc, đó chính là thiên tinh giới Nam Cung gia tộc cùng Liễu gia. Bọn hắn đều là cùng thế tộc Nam Cung gia tộc cùng Liễu gia có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đây cũng chính là vì cái gì Liễu gia sẽ làm luyện đan sinh ý. Nam Cung gia tộc làm chính là phòng đấu giá sinh ý. Hồng Mai nói nhìn về phía Liễu Thành Manh nói. Manh manh người nếu là có thời gian, người có thể đến đan thần đường địa giới Liễu gia nhìn xem. Bởi vì kia đã từng Liễu gia đều là một cái tổ tông. Thế tục Liễu gia chỉ là thiên tinh giới Liễu gia phân chi thôi. Ta hiểu được, trách không được đan thần đường sẽ đối với chúng ta Liễu gia phá lệ chiếu cố đâu. Nguyên lai còn có cái này một mối liên hệ tại. Liễu Thành Manh hơi xúc động nói. Nguyên lai là dạng này à. Những gia tộc này thực lực như thế nào à. Vũ Hân cũng như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Chỉ là đáng tiếc, mình đã từng chỗ ôn ra. Đó cũng là thiên tinh giới nổi tiếng tồn tại. Bây giờ lại không gặp được nửa điểm tồn tại vết tích. Thật là thói đời nóng lạnh. Tường đổ mọi người đầy. Phía trước kia một tòa Diệu Long Sơn liền là luyện khí tông tông môn sở tại địa. Lấy các cái khu vực bố trí môn phái. Chỉ có tinh thủy vực Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông. Còn lại phần lớn đều là có đủ loại thế lực nhỏ hiệp trợ quản lý. Tông môn liền là tông môn. Sẽ chỉ có địa bàn của mình. Chỉ cần tông môn cường đại. Liền không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Hồng Mai có chút bất đắc dĩ giọng điệu nói. Hắn nhớ tới cũng là đã từng ôn ra, ôn Hàn Vân kia là bực nào đại nhân vật, cũng rơi vào một cái cơ nghiệp tiêu tán hạ tràng. Sáu người cùng nhau hướng phía Diệu Long Sơn phương hướng đi đến. Từ chân núi đi đến núi là đối với tông môn tôn kính. Mà đây cũng là thiên tinh giới nhập môn một quy củ. Càng đi trên núi đi, linh khí cũng liền càng phát ra tràn đầy. Các ngươi là ai, vì sao xông ta luyện khí tông? Kìa nhìn thủ sơn môn đệ tử thực lực cũng đều tại phá toái cảnh sơ kỳ. Nhìn thấy bạch vận sáu nữ tử về sau, vội vàng cản ở trước sơn môn mặt đề ra nghi vấn. Vị đạo hữu này, chúng ta từ thế tục mà đến, muốn bái nhập luyện khí tông. Đây là tín vật, thuận tiện tìm một cái thượng quan thanh phong. Bạch vận đem thượng quan thanh phong cho tín vật của nàng đưa cho nhìn thủ sơn môn đệ tử. Mười phần cung kính nói. Nguyên lai là thượng quan trưởng lão bằng hữu. Xin chờ một chút, ta cái này đi đi vào thông bẩm một tiếng. Vậy đệ tử tiếp bạch vận tín vật nhìn một chút về sau. Phát hiện không phải già, liền ngay cả bận bịu tiến trong tông. Một người đệ tử khác đối mấy người cũng là một bộ rất là hiếu kỳ dáng vẻ. Nhưng kể từ khi biết là bạn của thượng quan Thanh Phong về sau. Trên thái độ cũng trở nên nghiêm túc rất nhiều. Thượng quan Thanh Phong là trưởng lão của các ngươi. Bạch Vận vẫn là không nhịn được mà hỏi. Ở thế tục thời điểm, không có cảm thấy Thượng quan Thanh Phong có lợi hại như vậy nha. Thế mà còn là trưởng lão cấp bậc, hẳn là cái này luyện khí tông rất yếu. Chủ nhân, suy nghĩ nhiều đi, người kia Thiên Vũ Mạc Tử Hoàn muốn cầm tù ở một người nguyên thần. Người nhìn người kia không biết đến ngoan thành bộ dáng gì. Tiểu Âm không nhịn được giễu cợt nói. Hết chương.